Phó Diên tính, Tần Mang mới nổi tiếng được bao lâu, mà mức thù lao đã 8 chữ sổ, hơn nữa bắt đầu từ con số 8 đấy, nhìn toàn bộ giới giải trí này xem, ai còn có thể cao hơn cô với địa vị bây giờ? Đương nhiên, đóng thuế cũng đều đóng rồi. Nhưng, mới có 8.000 vạn, 280 tỷ, còn chưa mua nổi một chiếc du thuyền sang trọng. Tần Mang lặng lẽ thở dài. Phó Diên kỳ quái hỏi, chị em sao thế? Tần Mang thở dài, chị em thật sự quá nghèo. Phó Diên, nghĩ về thói quen chi tiêu hàng ngày của vị này, chị mới nhận ra, kiếm được 8.000 vạn đúng là khá nghèo, còn chưa đủ tiền mua một viên đá quý cao cấp của cô nữa. Chủ yếu là, Tần Mang nghĩ, chỉ với chút tiền này, không thể đủ để mua quà sinh nhật cho Hạ Linh Tể. Còn nửa năm nữa là tới sinh nhật anh. Tần Mang vốn định cho mình nghỉ ngơi nửa năm, cô trầm ngâm mấy giây, đột nhiên nghiêm túc gọi một câu, ê chị Phó. Lần trước chị có nhắc đến bộ phim truyền hình cấp SO ấy, nhận bộ đấy đi. Phó Diên, không phải em thấy thời gian vào đoàn phim quá lâu, không nỡ rời xa ê Tuần Trăng Mật ê với chồng sao? Khi nói đến ba chữ ê Tuần Trăng Mật, Phó Diên còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu của mình. Tuần Trăng Mật sau mấy năm kết hôn. Vậy mà cũng có thể nói ra được. Tần Mang vẫn bình tĩnh, không hề đỏ mặt. Ồ, bây giờ em nghĩ thông rồi. Sự nghiệp vẫn quan trọng hơn nha. Đợi sau khi chương trình thực tế này quay xong, sẽ vào đoàn phim. Tránh cho việc cô sẽ hối hận. Tần Mang quyết đoán bảo Phó Diên liên lạc với đoàn làm phim ngay. À, vì bộ phim truyền hình này là chế tác lớn, nên thù lao cũng diễn viên chính đương nhiên cũng không nhỏ. Trước đó Tần Mang không muốn nhận, vì bộ phim này có rất nhiều cảnh phải đeo dây thép bay qua bay lại, cô kể từ khi quay cảnh ngã từ trên tầng thượng xuống trong bộ phim Bệnh Trầm Cảm xong, cô đã có chút ám ảnh tâm lý với những cảnh phải đeo dây thép. Thỉnh thoảng đeo thì còn tạm được. Chứ đeo nhiều. Khá khó chịu. Nhưng tất cả đều là vì có thể mua quà sinh nhật cho Hạ Linh Tể. Tính ra, từ trước đến nay cô thực sự chưa tiêu bất cứ đồng nào cho Hạ Linh Tể. So với sự trả giá của Hạ Linh Tể, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mang đột nhiên hiện lên một tia chột dạ. Vậy mà trước đây cô còn muốn tỏ tình với người ta đấy. Đến quà tặng còn không chuẩn bị, làm gì có người đàn ông tử tế nhà ai lại chấp nhận lời tỏ tình như vậy cơ chứ. Vài phút sau, lối vào văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng. Thư ký Tùng đột nhiên nhìn thấy dáng người mảnh khảnh uyển chuyển của Tần Mang, suýt chút nữa bị dọa đến mức quăng hết tập tài liệu quan trọng trong tay đi. Phu.phu.thu nhân. Sao ngài đột nhiên lại đến đây? Cánh cửa đôi màu trắng bạc của văn phòng lúc này đang đóng chặt, Tần Mang liếc nhìn. Sau đó khoanh tay lên trước ngực, lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi của anh ta. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ hơi nheo lại, ê làm sao? Bốt nhà anh Kim Ốc Tàn Kiều à? Sợ tôi tới? Sao có thể chứ? Thư ký Tùng lập tức phủ nhận. Hạ Tổng thừa ngày thủ thân chặt chẽ như ngọc, chưa nói đến việc Kim Ốc Tàn Kiều, ngay cả khách hàng nữ ngài ấy cũng sẽ không một mình gặp mặt, cực kỳ tuân thủ nam đức. Hơn nữa, muốn Tàn Kiều thì cũng chỉ tàn mỗi ngày thôi. Thời thời khắc khắc ghi nhớ việc bảo vệ hôn nhân của sếp nhà mình. Quả nhiên, những lời này vừa nói ra, đôi môi đỏ mọng của Tần Mang cong lên, y vậy thì còn tạm được. Nói xong, đang định đẩy cửa bước vào. Thư ký Tùng không dám ngăn cản, chỉ thấp giọng nhắc nhở, kỳ Hạ Tổng đang có một cuộc họp cao cấp ở bên trong. Bàn tay thon dài mềm mại vừa đặt lên tay nắm cửa của Tần Mang chợt khựng lại, y vậy tôi sẽ đợi. Tần Mang cũng không phải là người không phân biệt được bên nhẹ bên nặng. Nhìn thấy thư ký Tùng vẫn đang ôm một chồng tài liệu dày cộp trong tay, cô hơi nâng chiếc cằm thanh tú nên nói, "Ê được rồi, vậy tôi đợi cuộc họp của anh ấy kết thúc rồi mới vào. Tôi đi dạo quanh quanh trước." Tập đoàn Hạ Thị lớn như vậy. Đúng lúc trước đây cô cũng chưa từng đi khám phá, tham quan quá nhiều nơi. Thư ký Tùng thở nhẹ một hơi, "Ê ngài đợi chút. Sau khi đưa xong đống đồ này, tôi sẽ đi dạo cùng ngài. Tôi cũng không phải đứa trẻ lên ba. Anh cứ làm công việc của mình đi." Vốn dĩ Tần Mang định đi dạo một vòng ở khu vực giải trí ở dưới tầng. Bây giờ mọi người trong công ty đều biết thân phận của cô rồi, căn bản không cần phải che giấu nữa. Tuy nhiên, Lúc đang định đi vào thang máy, chợt nhìn thấy cuối hành lang có một căn phòng tràn đầy hơi hướng công nghệ, dường như được ngăn cách bởi một tấm bình phong hoa lệ. Cô thuận miệng hỏi một trợ lý thư ký đi ngang qua. Chỗ kia cũng là khu văn phòng à? Khi bà chủ hỏi, trợ lý thư ký không dám không trả lời, cái chỗ đó là khoảng thời gian trước mới lập ra, là khu vực thuộc lĩnh vực riêng tư của Hạ Tổng. Cũng là phòng nghỉ ngơi thứ hai. Ngoại trừ Hạ Tổng, không ai khác có thể vào. Được nha. Hạ Linh tể vậy mà dám có bí mật nhỏ sau lưng cô. Tần Mang xoay người lại. Vốn dĩ không định đi đâu, nhưng trợ lý thư ký đã nói như vậy, thì cô nhất định phải đi xem mới được. Trợ lý thư ký nhìn bóng lưng của cô, cũng không dám ngăn cản. Nghĩ đến tầm quan trọng của Hạ Phu Nhân đối với Hạ Tổng. Người ngoài không được vào, nhưng Hạ Phu Nhân thì chắc là có thể nhỉ. Hơn thế nữa. Chỗ kia có 3 lớp bảo mật gồm nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng vân tay và nhận dạng mật khẩu. Phu Nhân chắc cũng không vào được đâu. Nhưng trợ ký thư ký do dự vài giây, nhưng vẫn quyết định đi hỏi cấp trên trực tiếp của mình, Tùng Trăng. Tùng Trăng biết Phu Nhân đang đi tới phòng vẽ tranh. Hai mắt trợn to. Đờ mờ. Áo giáp nhỏ của Hạ Tổng chẳng phải sắp bị lột ra rồi sao? Anh ta biết rõ toàn bộ quá trình Hạ Tổng tự sản xuất cẩu lương trong siêu thoại cực quang. Trọng điểm là các bản vẽ gốc đều được lưu trữ trong phòng vẽ tranh đó. Đúng lúc cuộc họp cao cấp cũng đến hồi kết thúc. Thư ký Tùng không dám chậm trễ, nhanh chóng nhỏ giọng nói vào tai Hạ Linh Tể vài câu. Phu Nhân phát hiện ra phòng vẽ tranh của ngài rồi. Áo giáp của ngài dường như sắp bị lột ra rồi. Hạ Linh Tể đang cầm chiếc bút mực màu đen vàng chợt khựng lại một chút, sau đó ký một chữ ký trôi chảy ở góc phải hợp đồng. Sau đó mới chậm rãi đứng người dậy. Lúc này, Tần Mang nhìn vào cánh cửa với kết cấu kính và kim loại cùng với những đường nét lạnh băng. Mật khẩu 8 chữ số. Tần Mang suy nghĩ vài giây. Nhập từ từng số 0306-1118. Một lần liền thành công. Ngay cả vị trí trước sau cũng có thể đoán được rõ ràng. Vì anh từ đầu đến cuối đều đặt cô lên vị trí đầu tiên. Trong lòng Tần Mang hiểu rất rõ. Niềm vui đoán được mật khẩu này biến thành sự kinh ngạc sau khi cánh cửa mở ra, hai mắt cô dán chặt vào bức tường. Những đường nét lạnh lùng kết hợp với phong cách trang trí hiện đại. Bây giờ đang treo đầy những bức tranh sơn dầu màu sắc sặc sỡ bên trên. Tần Mang có trí nhớ tốt. Vừa nhìn liền có thể nhận ra được những bức tranh treo trên tường, chính là những bức tranh cô từng vô tình nhìn thấy trong siêu thoại cực quang trước đây. Trong chiếc bình hoa cổ lộng lẫy, có một bông hoa bỉ ngạn màu đen chậm rãi nở ra. Vì màu sắc quá sặc sỡ nên cô có ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Chính là cái tài khoản loạn mã trong siêu thoại kia. Cô luôn muốn biết tài khoản loạn mã này là thần thánh phương nào. Bây giờ tất cả đều có đáp án rồi. Trước đó, Tần Mang không có đặc biệt đi lướt Weibo của tài khoản loạn mã này, bây giờ mới mở điện thoại ra. So sánh từng bức tranh treo trên tường. Dòng thời gian cực kỳ rõ ràng. Trước khi bọn họ công khai, Hạ Linh Tể đã sử dụng tài khoản này để đăng những bức tranh cẩu lương lên siêu thoại. Hơn nữa còn thu hút được một lượng lớn fans. Ngày ngày Tết Anh đòi tranh. Nếu như trước khi bước vào cánh cửa này, Tần Mang nghe được suy đoán tài khoản loạn mã kia chính là Hạ Linh Tể, có lẽ cô sẽ cười thành tiếng. Làm sao có thể được chứ? Hạ Linh Tể lấy đâu ra thời gian mà lên siêu thoại sản xuất lương thực? Đừng nói là Hạ Linh Tể, cô cũng chưa từng thấy chính nhũ nhà nào lại đi tự sản xuất cẩu lương cho fans chính phú của mình. Một bóng dáng cao ráo, đỉnh đạt xuất hiện ở trước cửa. Tần Mang không quay đầu lại, cũng biết là anh đến rồi. Ai cũng không nói lời nào. Cùng nhau ngắm nhìn những bức tranh trên tường. Sau một khoảng thời gian dài, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái chợt vang lên. Trek MLV Dux nghĩa là gì? Đây là tên tài khoản clone của Hạ Linh Tể. Thật sự là gõ loạn mà ra sao? Hạ Linh Tể cuối cùng cũng di chuyển. Anh bình tĩnh nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay đang buông thõng xuống của cô. Đôi môi mỏng thông thả nói ra từng chữ, kìa không phải em đã đoán trúng mật khẩu rồi sao? Tiếp tục đoán, y. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 81, công khai. Bên trong căn phòng tràn ngập những đường nét màu bạc lạnh lùng, lúc này còn chưa bật đèn, ánh sáng tự nhiên dọc theo tấm kính của bức tường chiếu vào căn phòng. Dường như hai người đang nắm tay nhau đứng bên cạnh giá vẽ được phủ lên một lớp ánh sáng có chút lưu luyến. Giọng nói của người đàn ông nhiễm ý cười. Tần Mang nhéo nhéo ngón tay của anh, khi nói về mật khẩu còn mang theo chút kiêu ngạo, ngày mật khẩu rất dễ đoán mà, sinh nhật của em cộng thêm sinh nhật của anh. Nhanh nói cho em biết, nếu không. Nếu không thì sao? Nếu không em sẽ vấn tội anh về những bức tranh này. Anh phải biết, hiện tại anh đang là tội phạm bị bổn thẩm phán này bắt tại trận. Tần Mang nhướng mi, ra hiệu cho anh nhìn một loạt những bức tranh treo trên tường, đây đều là những chứng cứ phạm tội cả đấy. Nghĩ đến những lời giàu trí tưởng tượng của đám người LFP trong siêu thoại cực quan. Tiên nữ đỏ mặt. Cái người này, không biết xấu hổ mà vẽ ra được. Còn đăng lên siêu thoại chính phú của bọn họ nữa. Vậy hạ mổ muốn y hối lộ y vị tiểu thẩm phán này. Không nhận y hối lộ. Tần Mang còn chưa kịp nói hết hai chữ kia. Cơ thể mềm mại không xương đã bị áp vào giá vẽ to lớn bên cạnh. Giá vẽ lung lay.